Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, đặc sắc biểu diễn. Thượng, cây sơn một dạng nghênh hải chi. Hai tộc cường giả theo thời gian trôi qua càng phát giác vô cùng kinh ngạc. Nhanh thời gian một ngày, Hóa Vũ Đại Vương giải liền ghé vào ngoài khơi trên. Lên, vẫn không nhúc nhích, tỷ đấu bãi đá bị nó phong bế ở cự trảo trong. Người nào cũng không nhìn thấy tình hình bên trong, càng không biết thứ bảy cục tỷ đấu ai thua ai thắng. Cũng đã lâu, tại sao còn không phân ra thắng phụ, cũng không có thanh âm đánh nhau. Quỷ diện phải chết đi, ma quân không thể có thể đỡ nổi Hóa Vũ. Không đúng là cái kia yêu tộc tân tú đang ngủ. Bao nhiêu tâm, bính sát thời điểm còn có thể ngủ. Giải tộc cũng không phải là quy tộc. Không đúng là ở thôn phệ con mồi. Xem ra thứ bảy ma tử trận chiến này chi sau ngay cả cặn cũng không còn. Tân tấn ma tử có thể có năng lực gì? Quỷ diện gánh đảm nhiệm phó thống lĩnh thực sự nhường không phục. Chết tốt nhất, có băng yểm đại nhân thống soái chúng ta đầy đủ. Đỡ phải bị một cái vô danh tiểu tốt đến kêu đi hết. Giải tộc thích ăn cạn. Không đúng cái kia yêu tộc tân tú cho là thật ở thôn phệ ma tử. Thật là tàn nhẫn đại vương giải. Biển sâu bá chủ nói đến quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy sau chứng kiến đại vương giải vẫn là ẩn núp điểm tốt nhất. Ma tộc nhất phương nghị luận ầm ĩ. Hầu như tất cả mọi người cho rằng thứ bảy ma tử hung nhiều cát thiếu. Đã không sống nổi. Mà yêu tộc nhất phương đã ở hồ nghi không ngớt. Không biết nhà mình tân tú ở làm trò gì. Như thế hơn phân nửa thiên còn không thắng lợi. Chẳng lẽ còn không có vây cái kia ma tử. Không nên a, Hóa Vũ Vương giải xuất hiện. Bất kỳ cái gì ma quân cũng không đỡ nổi. Sợ là đại kiềm quá tự ngạo. Đang từ từ hí ngược cái kia ma tử. Chẳng qua không có quan hệ. Phản chính ma tử chết chắc rồi. Lấy yêu linh cảnh giới chu diệt ma tử. Hắc hắc, trận chiến này quá về sau. Ta hải tộc cần phải dương danh rồi. Trăm năm nghênh hải chi quyền sở hữu cái này tới tay. Còn có viên kia cực phẩm hóa hình quả. Ma tộc tân tú chẳng qua như đây. Còn tưởng rằng hắn có thể điều động hỗn độn ma vương. Nguyên lai là một đồ vô dụng. Cũng không phải là hết thảy ma tử đều có thể khống chế hỗn độn ma vương. Ngoại trừ 6 đại ma tử bên ngoài, đám kia chỉ có ma đế huyết mạch thùng cơm ma tử. Đều là một đám hết ăn lại nằm phế vật mà thôi. Coi như 6 đại ma tử thì như thế nào? Đặt ở đáy biển còn chưa phải là vô danh cắt đá một dạng đồ đạc. Theo liền một đầu Hóa Vũ hải thú đều có thể đem bên ngoài nuốt giết. 4 vực mặc dù rộng, không kịp ta hải vực 1/2 phần 10. Trong đại dương cường giả mới thật sự là cường giả. Yêu tộc nhất phương khinh miệt. Đến từ chính 7 cục liên chiến thắng phụ. Ở yêu vương nhóm xem ra, chỉ cần ma tử quỷ diện hiệu lệnh bất động hỗn độn ma vương, như vậy thứ 7 cục thì nhất định là yêu tộc thắng lợi. Huyền quy mặt trên lên, thủy trung treo mỉm cười đắc ý. 3 màu cầm bị hắn khảy nửa thiên, đều nhanh nhào nặn cùng một chỗ không phân được nhan sắc. Cái này vị hải tộc lão già đắc ý, là gần tới tay cực phẩm linh quả. Phía trước vì cẩn thận mới đồng ý 7 cục liên chiến. Bây giờ xem ra có chút làm điều thừa. Chỉ cần xác định ma tử quỷ diện không pháp khống chế hỗn độn ma vương. Cực phẩm linh quả chính là hắn huyền quy. Cực phẩm hóa hình quả, có thể khai mở hỗn độn hóa vũ chi thần trí. Này chờ thiên tài địa bảo, tự nhiên muốn cho ta quy tộc sử dụng. Đã lâu thọ nguyên thêm trên, lên, hoàn chỉnh thần trí, quy tộc Hóa Vũ có ở hải trung xưng vương. Ha ha ha ha, gì, cái kia cực phẩm trái cây tử mang, tại sao dường như so với trước kia yếu đi không thiếu. Không chờ huyền quy tỉ mỉ kiểm tra ngọn cây cực phẩm linh quả. Trên mặt biển cự giải bỗng nhiên động, chỉ thấy đầu này khổng lồ hải thú cự trảo mở rộng. Nhấc lên từng mảnh một ác sóng lớn. Bãi đá phụ cận như mưa xuống như thác đổ, lại thích lại tựa như từ từ kéo ra màn tre, xuyên thấu qua nước biển, mơ hồ có thể chứng kiến trên thạch đài hai bóng người đang lấy một loại tư thế cổ quái giằng co. Không xuống, xôn xao, màn mưa rơi xuống, trải rộng thủy tí bãi đá lên. Ma tử quỷ diện bóp địch nhân cái cổ, gương mặt hung thần ác sát, mà hải tộc tân tú chính lấy nhất cái đoạn đao để ở đối thủ buồng tim. Mặt to trên, lên, giữ tợn loạn chiến, tay của ta chỉ cần run lên, người sẽ không mệnh. Hải đại kiềm gân giọng hô to lên, ta chỉ cần ganh đua lực, cổ của ngươi hội bể nát. Từ ngôn không cam yếu thế lạnh giọng lệ quát, nhất định là đao nhanh. Vậy cũng chưa chắc, có muốn thử một chút hay không? Phụng bồi tới cùng, ta như bị bóp chết, ngươi sẽ chết ở vương giải chảo hạ. Có thể cùng hải tộc tân tú đồng quy vu tận. Không bối. Thời gian qua đi nửa thiên. Lần nữa hiện ở trước người hai người. Đúng là đồng thời bóp đối phương mệnh môn. Loại tình huống này tuy là ngoài ý muốn. Ngược lại cũng ở tình lý bên trong. Nếu không thì cái kia hóa vũ cự giải làm sao sẽ nửa thiên đều bất động. Cờ gặp địch thủ. Quỷ diện lợi hại như vậy. Cư nhiên ở hóa vũ chi hạ có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Hắn không pháp khống chế hỗn độn ma vương, dĩ nhiên có thể ở hóa vũ chảo hạ còn sống. Thiên phú của hắn lực rốt cuộc là cái gì? Có người nói minh viêm ma nhất mạch ma tử quỷ diện có băng cùng hỏa song trọng thiên phú. Ta xem sợ là không ngừng. Hắn có thể ở ma hoa điện sống xuất hiện, có thể ở hóa vũ đại vương giải chảo hạ bất tử. Đủ để chứng minh năng lực của hắn không tầm thường. Tuyệt đối không thua gì sáu đại ma tử. Xem ra quỷ diện có tư cách gánh đảm nhiệm phó thống lĩnh. Hắn là chân chánh ma tộc cường giả. Ma tộc nhất phương vang lên phập phồng không chừng kinh hô. Phía trước hết thảy không coi trọng từ ngôn thậm chí cho là hắn chắc chắn phải chết ma tộc. Đều ở đây kinh hãi không ngớt. Không thiếu đối với ma tử quỷ diện xem thường ma quân càng là tâm kinh sợ không ngớt. Cho rằng phía trước đều là mình tầm nhìn hạn hẹp. Không biết quỷ diện ma tử cường đại chi chỗ. Còn rất nhiều người cho là mình thấy cảnh tượng là già. Trong lúc nhất thời liều mạng nhào nặn ánh mắt vô số kể. Tự liền tu ma cùng thiên câu đều không thể tin xoa xoa con mắt. Ma tộc nhất phương tại không thể tin tưởng. Yêu tộc nhất phương cũng giống vậy mục trừng khẩu ngốc. Tại sao vậy? Có hóa vũ vương giải trợ chiến còn khiến người ta bóp cái cổ. Không thể a, cái kia ma tử quỷ diện chẳng qua ma quân mà thôi. Vương giải làm sao có thể không che chở được đại kiếm. Lẽ nào hóa vũ đại vương giải là giả? Quá ngu đi, sợ là đại kiếm quá mức tự đại. Tự cho là đúng chi hạ bị người tính kế. Lúc này mới bị bóp mệnh môn. Cái này hạ nguy rồi. Hai người bọn họ muốn là đồng quy vu tận. Cực phẩm linh quả muốn phân chia như thế nào? Ván này cực kỳ trọng yếu. Không thể đánh bình a. Linh quả nhằm nhò gì? Hải đại kiềm nếu như bị bóp chết. Đại vương giải bộ tộc ai có thể hiệu lệnh được động? Huyền quy ba màu râu mép đều nhíu lão cao. Lão nhãn trung trải rộng kinh sợ. Cùng hắn tương tự còn lại hải tộc cường giả. Hùng cương hỏa viên vương những thứ kia tới tự Nam Châu yêu vương nhưng thật ra không có quá quan. Tâm, huyền quy gánh yêu, tới tự không pháp thuần phục đại vương giải bộ tộc. Thật vất vả vương giải bộ tộc ra một vị thần trí mở lớn hóa hình. Lúc này mới có thể cùng các lộ yêu vương câu thông. Nếu không thì đại vương giải bộ tộc có thể không người có thể hiệu lệnh. Nhân ra chỉ ở đáy biển hoành hành kiếm ăn, sẽ rất ít xuất hiện ở ngoài khơi. Đại kiềm cẩn thận, vạn vạn cẩn thận nha. Thực sự không được ta liền chịu thua. Nhận thua cũng không người dám trách. Ma tộc gia hỏa ngươi nghe. Nếu dám hại chết chúng ta hải tộc tân tú, ngươi sẽ bị vương giải xé thành mảnh nhỏ. Huyền quy gấp đến độ lão khuôn mặt thảm bạch. Thậm chí hô lên có thể chịu thua. Có thể thấy được hải đại kiềm ở nơi này đàn hải tộc cường giả trong mắt là một loại hương bột bột. So với cực phẩm linh quả đều trọng yếu. Liền chờ cái này bậc thang đây. Nghe nói huyền quy tiếng kêu. Nhìn như đang liều mạng thực ra đang làm đùa giỡn từ ngôn cùng hải đại kiềm. Mịt mờ cười đắc ý. Ngay sau đó bắt đầu rồi bọn họ phấn khích biểu diễn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.